Thiếp thân đặc công, chương 783, mang tên của ta khắc vào trong lòng, góc truyện audio.com, trầm trọng và thở hào hển cùng với nhẹ nhàng mà thở gấp tiếng rên nhẹ đan vào lại với nhau, phảng phất là trong biểu thị vừa mới rầm rộ là như thế nào chi mãnh liệt kích động. Mộc Úc Phương khẽ hiện ra điểm một cái kiểu diễm ửng đỏ tuyết trắng thân thể sụi lơ ở tại Phương Giật Thiên trong ngực, xinh đẹp trên khuôn mặt mặt hồng hào một mảnh tựa như hoa đào tháng 3, xinh đẹp nhúc nhích người. Khẽ nhắm hai mắt con ngươi nàng, thon dài lông mi bao trùm xuống, theo cái đó của nàng như cũ lại mang theo một tia thở hào hển và nhẹ nhàng run rẩy, đầy đặn mềm mại môi anh đào khẽ trương khải a ra đạo đạo như lan nhiệt khí, trước ngực phập phồng rung động lại còn kéo nổi lên phiến tuyết trắng ba lương, cuồn cuộn bắt đầu khởi động tựa như ba đào đánh tới, có thể đổ sổ. Dưới thân thể của nàng, điểm một cái đỏ tươi tựa như đếm đóa chán phóng hoa mai như chói mắt cực kỳ. Cũng chính là đếm một chút huyết hồng hồng mận chứng minh nàng đã là đem nàng 30 năm tới lần đầu tiên kính dâng đưa cho Phương Giật Thiên, mận mở mấy bận cũng là đại biểu cho một nữ nhân từ đó bán ra một bước trở thành một chân chính nữ nhân tốt nhất chứng minh. Phương Giật Thiên kéo hạ thân một bộ bạc bị, lấn át hai người thân thể, nhìn Mộc Úc Phương vẻ xinh đẹp mặt ngọc nàng lông mày hỏi cái kia hàm chứa mấy phần xuân tình khiến cho nàng lại còn nhiều mấy phần quyến rũ chín chắn vẻ, trong nháy mắt cái này chín chắn xinh đẹp nữ nhân đã là lột xác hoàn thành một phong vận càng thêm mê người thiếu phụ. Phương Giật Thiên đưa tay thật chặt ôm trong lòng Mộc Úc Phương, khóe miệng nổi lên một tia danh mãnh nụ cười thành như Mộc Úc Phương trước đây theo lời, nàng phương diện này kỳ xảo đích thật là rất toàn diện, nếu như không có phải nhìn chán phóng đếm đóa hồng mận cùng với cái đó của nàng trong quá trình hơi có vẻ trúc trắc di chuyển, Phương Giật Thiên thật đúng là không thể tin được đây là nàng lần đầu tiên. Giống như Mộc Úc Phương như vậy tự cho mình cực cao và thủ thân như ngọc nữ nhân, một khi động tình lên như vậy tuyệt đối càng không thể thu cuộc đời này si tình, chỉ biết chung với một người đàn ông. Vì vậy, tự ý nào đó mà nói, chinh phục nữ nhân như vậy đối với nam nhân mà nói không phải là không một loại lớn lao thành công cùng tự hào. Phương Giật Thiên đưa tay trà sát cạo Mộc Úc Phương sửa khá mũi, cười nói. Có chuyện gì vậy, không đồng ý đã tỉnh lại, còn đang ở trở về chỗ cũ vừa mới người anh dũng biểu hiện. A, Mộc Úc Phương hờn dỗi tiếng, lập tức sâu kín mở hai mắt ra tay phải bốc lên đôi bàn tay trắng như phấn đấm nhẹ ở tại Phương Giật Thiên trên lồng ngực, âm thanh trách cứ nói, ai anh dũng. Ai trong người ta cũng không được thời gian lại thử không bị cái kia. Cái này, Phương Giật Thiên sắc mặt một trận khó xử cười nói, còn không phải là ngươi quá mê người. Nói thật ra, Phương tỷ, ngươi mang cho cảm giác của ta rất kỳ diệu, và ta cũng muốn lưu cho ngươi một lần khắc cốt minh tâm nhớ lại. Nhớ lại sao, chẳng lẽ qua tối nay chúng ta tựu lại vĩnh viễn không gặp nhau ngày, ngươi sẽ quên ta sao? Mộc Úc Phương sâu kín ánh mắt nhìn Phương Giật Thiên, gần như là nhẹ nhàng nói. Khi trước ngươi không có phải lại khá tự tin sao? Lời thề son sắt nói từ nay về sau ta vô pháp đem ngươi quên không có phải? Thế nào chỉ chớp mắt cứ như vậy là không tự tin? Phương Giật Thiên cười cười, hỏi. Nói là nói như vậy, đối với. Góc truyện audio.com, ngươi càng muốn nghe được ngươi chính miệng nói với ta có phải là một lần cuối cùng nhất? Mộc Úc Phương nói, vẻ xinh đẹp trên khuôn mặt nghiêm túc cực kỳ. Phương Giật Thiên trong lòng ấm áp cười cười, nói. Còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi trôi qua nói phải không, ở chỗ này, trừ ta ai cũng không thể hái ngươi mặt nạ nhìn mặt của ngươi. Đồng dạng đạo lý, trừ ta ai cũng không thể có được ngươi. Thề non hẹn biển đừng nói ra ngươi cũng cảm thấy dối trá, ta chỉ muốn nói với ngươi tiếng, chỉ cần ngươi đang ở kinh thành, nói không chừng ngày nào đó ta sẽ đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh của ngươi. Mộc Úc Phương sắc mặt ngẩn ra, rồi sau đó là nhịn không được ầm ầm nở nụ cười âm thanh trách cứ nói. Người tên này tiểu đệ đệ, há miệng cũng là khá điểm, cũng không biết tai họa nhiều hoàng hoa đại khuê nữ đi. Người cũng đừng oan uổng ta a, ta từ trước cũng là tâm tính cao xa đạm bạc, cũng chính là bác ái những mà thôi, còn nói không dò tai họa. Phương Giật Thiên cười một tiếng, nói, người tìm cái gì cấp a, ta vừa không có truy vấn ngươi đang ở phía ngoài còn có những nữ nhân. Ta tuy nói không cần những thứ kia, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi không cho quên ta, bằng không. Ta cũng không làm cho ngươi sống khá giả. Mộc Úc Phương tiếng hừ lạnh nói, xanh miết ngón tay ngọc nhẹ nhàng mà ngắt Phương Giật Thiên một. Tựu lại hướng về phía ngươi đủ loại kiểu dáng một số thậm chí là văn sở vị văn kỳ xảo ta có thể quên đã có ngươi sao? Phương Giật Thiên vẻ mặt cười xấu xa, nói, a, ngươi. Mộc Úc Phương tự nhiên là trong lòng biết Phương Giật Thiên trong miệng cái gọi là kỳ xảo chỉ chính là kia một mặt nhất thời một tấm mặt ngọc lại còn đỏ bừng không dứt nàng mắt trận đi lòng vòng, nói cho ngươi nếu là không muốn ta những kỹ xảo kia dùng trong nam nhân khác trên thân như vậy tựu lại biết điều một chút nghe lời của ta. Phương Dật Thiên cười cười, yêu quý đưa tay đem Mộc Úc Phương mềm mại bóng loáng thân thể mềm mại ôm vào trong lòng, nhẹ vỗ về mái tóc của nàng, nói. Sau này nghĩ tới ta khiêng không thể ta gọi điện thoại cho ta sẽ tới đây. Mộc Úc Phương còi lòng khẽ run lên, rồi sau đó hai tay là thật chặt ôm Phương Dật Thiên, thon dài móng tay tựa hồ cũng muốn rơi vào Phương Dật Thiên phía sau lưng bên trong đi. Sáng ngày mai muốn đến sao? Nếu như ngươi còn có thể ở lâu hai ngày như vậy nên có nhiều hảo. Mộc Úc Phương nhẹ nhàng nói, trong lòng kinh hoàng dưới, trong mắt trở nên khẽ đã ươn ướt lên. Có phần cách mới có gặp nhau, không phải sao? Ở kinh thành, phàm là cẩn thận chú ý có chuyện gì gọi điện thoại cho ta, đã biết rồi không có. Phương Dật Thiên nhẹ miệng nói, Mộc Úc Phương khóe mắt chứa lệ gật đầu, rồi sau đó là đưa cái đó của nàng trắng nõn mảnh khảnh ngón trỏ trong Phương Dật Thiên trên lồng ngực dùng sức một số vẽ một cái viết chút gì. Viết xong sau đó nàng sau đó lại là bắt đầu tái diễn lên, một lần lần viết tựa hồ là muốn đem nàng viết chữ gắn một chốc vào Phương Dật Thiên trong lồng ngực giống nhau. Phương Dật Thiên cười cười, nhịn không được mở miệng hỏi. Viết cái gì đây, Mộc Úc Phương, tên của ta, Mộc Úc Phương dương mặt cười một tiếng, nhẹ miệng nói. Ách đây cũng là có ý gì? Phương Dật Thiên cười một tiếng, hỏi. Ta muốn mang tên của ta khắc vào trong lòng ngươi, như vậy ngươi coi như là muốn quên cũng đã không quên được ta. Mộc Úc Phương lại là cười một tiếng, cười cười. Góc truyện audio.com, trong đôi mắt trong suốt nước mắt là nhịn không được chảy xuống trở lại. Phương Dật Thiên trong lòng vừa động, viên này cứng rắn tâm tựa hồ là bị xúc động một chút, hắn hít sâu một cái đem Mộc Úc Phương càng thêm dùng sức ôm ở trong ngực nói. Đứa ngốc, tuy nhiên ta là rất thích ngươi loại này đứa ngốc di chuyển, cho nên. Cho nên cái gì? Mộc Úc Phương quyến rũ cười một tiếng, hỏi. Cho nên ta cũng phải đem tên của ta khắc vào trong lòng ngươi. Phương Dật Thiên cười cười, nói, đã là đưa tay vuốt ve hướng về phía Mộc Úc Phương phiến trắng nõn cao vút bộ ngực. A, Mộc Úc Phương nhịn không được duyên dáng gọi to tiếng, nếu né tránh đã là không còn kịp nữa, trên thực tế, nàng cũng đã chẳng bao giờ nghĩ tới nếu né tránh, một khắc kia trực giác trong lòng nhiều năm cô độc cùng với tịch mịch cũng bị cảm giác hạnh phúc lấp đầy. Cách chương.